kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 15 tháng 11 năm Kỷ Sửu dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài Thiên đạo và Dương đạo. Cốt yếu bần đạo phải giảng cái đề tài ấy là có một việc xảy ra giữa Bảo Đại và bần đạo. Cũng vì một đôi phần đồng đạo mình chưa hiểu thấu cái chân lý của Dương đạo và chân lý của Thiên đạo là gì, lại bị những kẻ ô đạo, nhất là đảng phái, họ dùng đạo làm quốc sự. Họ muốn giữa nhà vua và đạo sẽ có một điều xích mích với nhau, đặng họ làm mất uy tín của đạo, làm cho đạo não nề đi, đừng giúp ta cho quốc đạo. Họ nói lén rằng, đồng đạo nói rằng, Đức Giáo Chủ lớn hơn Bảo Đại. Chính mình họ không biết cái lớn đó là gì, tại sao nhỏ, tại sao lớn. Rồi đồng đạo nghe theo, tưởng đâu thiên hạ làm danh dự cho mình, lặp đi lặp lại thâu đến tai Đức Bảo Đại. Chính Đức Bảo Đại nghe và nói, tôi được biết Đức Giáo Chủ, tức là Đức Hộ Pháp, không bao giờ Ngài có cử chỉ ấy. Với lời nói ấy, ta cũng thấy một vị minh quân. Vậy bần đạo nói chỗ nào lớn, chỗ nào nhỏ, cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn thấu đáo. Giả chăng cái thiên đạo khác với cái dương đạo, cũng như đế đạo khác với ba đạo. Hai cái đạo kia bần đạo không có ngày giờ luận thuyết. Bần đạo chỉ lấy cái thiên đạo và dương đạo mà thuyết cho toàn thể được biết. Tại sao nền đạo cao đài này Đức Chí Tôn gọi là đại đạo? Bởi vì nó bao trùm trên các đạo lý kia hết. Bần đạo thường thuyết Nho Tông chúng ta, Đức Khổng Phu Tử không lập thánh, không lập giáo chủ với hội thánh. Dầu cho tam thiên đồ đệ và thất thập nhị hiền, mà Ngài cũng không lập hội thánh, chỉ để cho các chơn thánh ấy tìm biết địa vị thánh của mình mà thôi. Bần đạo muốn thuyết minh điều ấy ra nhưng dài lắm, thuyết trọn đêm nay cũng không hết. Bây giờ chỉ lấy triết lý mà thôi. Triết lý về đạo giáo của Đức Khổng Phu Tử không làm hội thánh, nhưng trong một gia đình để cho ông cha làm thầy, làm giáo chủ đạo trong gia đình, trong thôn lân Ngài để hương chủ làm thầy giáo đạo trong thôn lân. Vì buổi ấy không có hương cả, trong một nước Ngài để nhà vua làm thầy giáo đạo. Nho tông của chúng ta vẫn vậy, không khác, cũng để cho nhà vua làm thầy của nước. Tất nhiên giáo chủ của dương đạo cũng như bá đạo và bá chủ, làm giáo chủ đế đạo thì có vị hoàng đế. Đương nhiên bên nước Mỹ là bá đạo, chính mình Washington làm giáo chủ. Bên Nga là bá đạo, chính mình Karl Marx làm giáo chủ. Cả vạn quốc đương nhiên hãy muốn làm đế đạo làm như vậy, nhưng để hoãn lại vài đêm sau, bần đạo sẽ thuyết minh vấn đề dương đạo của dân trong một nước. Dương đạo có thể nói là thánh đạo cũng được. Nếu vị thánh dương cầm quyền trị một nước, vị đạo vị thị, có lẽ chúng ta nói là chơn đạo. Nếu trái ngược lại, không tùng thiên mạng trị vì quốc gia thì nó thành tả đạo. Ấy vậy, dương đạo là nhà vua, là giáo chủ, ngôi vị nhà vua, là giáo chủ về phần đời. Tất nhiên phần xác, chúng ta lấy một cái gương của Thánh Chúa Giêsu Christ, hai gương của Đức Thích Ca thì sẽ thấy, dầu cho bên dương đạo phản kháng chiến đấu với thiên đạo bao nhiêu đi nữa, thiên đạo vẫn có mật thước, địa vị của nó không lai chuyển, Tại sao? Tại nó di chủ phần hồn của thiên hạ. Nó tùng vị giáo chủ thiên liêng là Đức Chí Tôn, tất nhiên là Đại Từ Phụ của chúng ta. Đó vậy, nó có nước của nó, nó có đế nghiệp của nó, nhưng đế nghiệp của nó không phải ở nơi mặt thế này. Đế nghiệp của nó ở trên cảnh thiên liêng hàng sống kia mà. Hiện giờ các quốc gia, các xã hội, các chủng tộc nơi mặt địa cầu này, trình độ văn hiến về tinh thần văn minh của họ lên cực điểm mà họ không thể gì biết cái quyền năng di chủ của phần hồn họ bao giờ. Ông vua làm chúa quốc dân về phần xác nơi mặt địa cầu này, làm chúa một nước mà thôi. Về phần xác, tất nhiên về phần đời, chứ họ không có quyền làm chúa về phần hồn. Làm chúa về phần hồn duy có Đức Chí Tôn mà thôi. Ngày giờ này bần đạo đứng tại nơi đây xin thú thật với con cái của ngài, người thay thế phần xác của ngài là Hội Thánh. Hội Thánh là phần xác của Đức Chí Tôn tại thế. Đó vậy, bần đạo dám tự xưng là giáo chủ, vị giáo chủ, tất nhiên người thay thế hình ảnh cho Đức Chí Tôn đặng làm chúa phần hồn toàn mặt địa cầu này. Nhưng bần đạo chỉ biết làm phận sự, làm tôi cho con Đức Chí Tôn, thay thế hình ảnh của ngài đặng làm bạn, làm anh em với con cái của ngài nơi mặt địa cầu này mà thôi, chứ chưa hề biết làm chủ. Cả Hội Thánh cũng vậy, chỉ làm bạn, làm anh em dìu dắt con cái ngài về phần hồn đặng đọa cơ giải thoát mà thôi. Nếu nói lớn là lớn về phần hồn, nói nhỏ là nhỏ về phần xác. Chính máu thịt Việt Nam ở trong huyết quản của bần đạo. Bần đạo là chủng tộc Việt Nam, ở trong phong tục Việt Nam. Ngoài ra, địa vị giáo chủ thì bần đạo là Phạm Công Tắc, là công dân trong một nước, là tôi của nhà vua. Bần đạo chỉ là thầy giáo đạo mà thôi. Khổng giáo của chúng ta có đạt địa vị hàng phẩm lớn nhỏ là quân, sư, phụ, tức là vua, thầy, cha. Ba phẩm đó nó trật tự không thể luận được. Trong nước, bần đạo là vị sư mà thôi. Bần đạo có thể nói là vị giáo chủ. Bần đạo có thể lớn hơn các nước ngoài kia về phần hồn, mà cái hồn ấy do mạng lệnh của Đức Chí Tôn, chứ không phải của bần đạo. Làm giáo chủ như bần đạo, ngồi bốc cơm ăn cũng không thèm, mà lên địa vị quốc sư cũng không ngao ngán, không lớn hơn ai, mà nhất định không nhỏ hơn ai. Từ đây đến sau, con cái của Đức Chí Tôn nên hiểu biết cái cơ quan hữu vi này. Nào là đại cát vinh diệu, cả thánh tuồng ấy không có giá trị gì đối với chúng ta. Chúng ta đã chê bỏ nó rồi. Nếu theo chân Đức Chí Tôn, con đường thiên lý theo Ngài vào con đường thiêng liêng hàng sống, chứ không phải ở cõi tạm này. Nếu chúng ta biết cảnh thiệt của nó thì chúng ta không có giá trị gì hết. Mà không có giá trị, tất nhiên không có hàng phẩm nào đặc biệt hết. Vậy sau này ai có hỏi, nói không lớn không nhỏ gì hết. Lớn là lớn cảnh thiêng liêng hàng sống, nhỏ là nhỏ cảnh tạm này. Phải cho biết hai cái đó thì đủ.